Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1423, chương 194, mây đen che đỉnh. Nhớ lại chính là quá nhiều, nhưng ở thật dài trong năm tháng đã cố định hình ảnh thành vĩnh hằng. Bây giờ, bọn họ đã tại Phong Tiết Trung đi trước, lưu cho chúng ta bóng lưng, nước mắt, có lẽ lại vừa là một cái vĩnh hằng trí nhớ. Đồng lứa nhỏ tuổi nhân cũng nhanh muốn một lần nữa hoàn chỉnh đứng chung một chỗ. Từ quỷ thôn đến biên cảnh, đến nước ngoài, một đường trăn trở những người này, rốt cuộc còn phải đồng thời bước lên một cái cuối cùng đường. Ở bên kia, Lộ Sơn đã nói xong một ít chuyện, kéo qua Đào Bách, hướng ta cười nhạt, sau đó cũng hướng chúng ta đi tới bên này. Bọn họ không cần đối mặt cáo biệt, chỉ là phải đối mặt là một lần nữa đối mặt. Những lạt ma đó chắc là phóng cương tự lạt ma đi. Vào lúc này bọn họ thân phận đã vạch ra, căn bản không cần lại bảo mật. Thừa nhất, ngươi và ta có một cái ước hẹn 3 năm. Bây giờ xem ra là không cần, bởi vì ta có thể cảm giác được bọn họ toàn bộ tới. Lộ Sơn đứng ở bên cạnh ta, nhẹ nói đến, kia này mặt liên quan tới Bạch Mã Cổ đây. Ta biết đó mới là Lộ Sơn tư tưởng, bọn họ nhất định sẽ mang đến. Ta cùng Đào Bách cũng sắp kèm theo ngươi đi lên con đường kia. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Lộ Sơn ngón tay leo lên tự miếu cái kia khúc chiết tiểu lộ. Nguyên lai thật đúng là con đường kia. Ta nhớ được chỗ này. Tỷ tỷ đã từng dẫn ta tới quá. Chấm ngoặc kép, một mực ngượng ngùng không thích nói chuyện Đào Bách. Vào lúc này, cũng rốt cuộc mở miệng. Nhìn về cái kia cô số không tự miếu. Trong mắt có hoài niệm thần sắc. Bên trong có nhiều chút cái gì chứ? Ta không nhịn được hỏi. Không có thứ gì. Liền cung phụng tượng nắn cũng không có. Bốn bề tường, chắn gió mà thôi. Chính giữa có một cái bồ đoàn. Đào Bách thấp giọng nói đến, lại không khỏi cười. Một năm kia ở nơi này đơn sơ tự miếu có lẽ không có thứ gì, lại có đến từ tỷ tỷ ấm áp nhất yêu, chị cả như mẹ, không có triệu chứng. Lộ Sơn rất dùng sức ôm ta một chút, đồng dạng là quả đấm đánh vào ta trên lưng. Thừa nhất, cùng nỗ lực, trận chiến này là ta hy vọng, coi như là tuyệt lộ, cũng là viên mãn đường. Người biết ta muốn cái gì. Có lẽ ta không cách nào hoàn thành, nhưng có ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đến cuối cùng giúp ta hoàn thành. Ngươi sẽ sống nhìn thấy một màn kia, ta lỏng ra Lộ Sơn, nghiêm túc nói đến, thực ra ta không nắm chắc, ta chỉ là đang nói mình hy vọng mà thôi. Bọn họ vây quanh ở bên cạnh ta, mà ta lần nữa đứng ở khối đá kia, lão trưởng môn hay lại là như vậy nguy nhưng bất động đứng ở nơi đó. Bay tán loạn bông tuyết cũng nhanh đem tóc hắn cùng chòm râu che giấu. Hắn nhẹ nói đến, có thể lên đi nhân là các ngươi. Cũng không biết thượng thiên tại sao an bài như vậy. Nhưng chung quy có thâm ý khác. Trận đại chiến này nhanh. Tử đã đủ nhiều. Còn có thể có bao nhiêu? Ta không nghĩ suy nghĩ vì sao là chúng ta đoàn người này có thể lên đi nguyên nhân. Trong mắt ta nhìn thấy chỉ là Tuệ Đại gia bóng người. Hắn lại một bên chiến đấu, một bên tinh tế cười. Máu tươi đem trên người hắn sâm cũng đã hoàn toàn bao trùm. Hắn giống như một tới từ địa ngục trừng phạt ác tu la. Hắn nếu như cùng trên chiến trường cái kia tối hào tình tráng trí tiêu sái tướng quân, ta không nhìn ra được hắn là có bị thương hay không. Ta có thể biết chỉ là hắn ở trên chiến trường, thật giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, duy trì giống vậy tiết tấu. Lần lượt địch nhân rót ở bên cạnh hắn. Cái này là Tuệ Đại gia sao? Ở ta sớm nhất, ba mẹ giảng thuật trong trí nhớ, Tuệ Đại gia xuất hiện giống như một cái lão cán bộ. Cùng sư phụ tranh chấp đến ai là ai nhị cữu cái vấn đề này. Thích ăn trứng gà, tham ăn, không chịu thua thiệt như tên trộm lão hòa thượng. Giờ phút này hắn là như thế anh dũng. Cái nào còn biết hắn có này tấm hình tượng. Tựa như cùng mỗi một cuộc chiến tranh, trên chiến trường anh hùng làm sao không phải là người bình thường. Có chính mình ái nhân, có chính mình ràng buộc nhân, có chính mình bệnh vặt, tối bình thường phổ thông một mặt. Để cho một người trở nên không phổ thông đơn giản cũng chỉ có hai dạng đồ vật. một là mơ mộng, một là tín ngưỡng. Giấc mộng này có thể bình thường. Cái này tín ngưỡng có thể đơn giản đến chỉ là làm tâm trung thủ hộ. Có lẽ chỉ là lần này ít điểm hiền lành cùng ranh giới cuối cùng. Chiến trường nhân dần dần thiếu. Dương Thịnh người bên kia chết hơn nửa. Mà chúng ta bên này dũng sĩ cũng chết đi gần như một nửa. Từ về số người mà nói, không chiếm ưu thế, nhưng là từ thắng lợi thiên bình đi lên nói, cũng đã giữ vững đến trận đầu tao ngộ chiến. Thắng lợi thiên bình hướng bên này nghiêng về, kia một người bi thương lệ kim cương đã xuất hiện vết rách. Phía dưới ngâm tụng người từng cái sắc mặt như giấy vàng, khóe miệng mang theo máu tươi, khoa trương đã là thất khiếu chảy máu. Lão trưởng trước cửa cũng đã nhỏ giọng nói qua, những trợ giúp này phía trước nhân câu thông lực lượng nhân, hồi nào cũng không phải là ở chi nhiều hơn thu niệm lực, dùng tính mạng tới duy trì phía trước dũng sĩ lực lượng. Niệm lực tiêu hao quá độ, là sẽ chết người, tự nhiên có bí pháp có thể một bức bách nữa niệm lực mà ra. Nhưng kết quả cũng không so với chi nhiều hơn thu niệm lực tốt hơn chỗ nào. Vào lúc này, họa trận người trên trán cái kia ký hiệu thần bí là thực sự đã hoàn toàn biến mất. Vốn là ở trên đỉnh đầu bọn họ phương, phiếm hồng không trung, lại đầu xạ ra điều điều kim sắc đường vân. Tại hạ phương phía trên đại trận, trời phù hộ chính đạo. Lão trưởng môn thần sắc như cũ không có chút rung động nào. Chỉ là như vậy nhàn nhạt đánh giá một câu. Nhưng là ở bên kia vương sư thúc chợt cười to. Sau đó hô đến, trên trời hạ xuống trận văn, còn không mau đi theo bầy trận. Đang khi nói chuyện, những thứ kia trận văn sư đều đã điên cuồng, rối rít cầm lên bầy trận tài liệu. Trận văn chi bút, tốc độ thoáng cái điên cuồng nhanh rất nhiều. Dù sao có ông trời già chỉ dẫn, còn có cái gì so với cái này nhanh hơn. Ta thực ra trong lòng đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Giống như đỉnh cấp đại trận cho dù có trận văn đồ, còn cần bày trận sư linh lực tới duy trì, càng cần hơn kinh nghiệm tới bố bức họa mỗi một cái trận văn. Sai một ly đi nghìn dặm, một câu nói này tối chắc là dùng ở bày trận trong chuyện này. Nhưng hôm nay trên trời hạ xuống trận văn, còn mang theo thần bí sức mạnh đất trời. Như vậy liền là họa trận người tiết kiệm được quá nhiều khí lực. Tốc độ bọn họ tự nhiên sẽ trở nên nhanh không tưởng tượng nổi. Đây mới là ổn định phía dưới chiến cuộc lớn nhất thay đổi a. Không thể không nói, lão trưởng môn là một cái rất có quyết đoán nhân. Đang quan sát Dương Thịnh nhóm người sau, ngay lập tức sẽ lựa chọn huyết tế. Mà trước sở dĩ không chọn, là bởi vì một cái tâm đầu tinh huyết, đại biểu đồ vật quá nhiều. Hắn không đành lòng đi. Mặc dù nói chiến trường không nói nhân từ, nhưng là không có nghĩa là cực hạn tàn khốc. Ta cho là cái này, lại không nghĩ tới. Lão trưởng môn nhưng là thở dài một tiếng nói đến. Trên trời hạ xuống trận văn đều là hoàn mỹ đường vân. Có thể phát huy thiên phạt chi trận uy lực lớn nhất. Chỉ là thiên không cho hoàn mỹ. Cho nên những thứ này trận văn hạ xuống, họa trận người tự nhiên muốn chịu đựng một ít hậu quả. Lần này trời phù hộ chính đạo, hạ xuống nhiều như vậy đường vân. Lão trưởng môn ngậm miệng không nói. Ta nhìn thấy đại trận cơ hồ ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang hoàn thành. Từng cái trận văn, từng cái tiếng kêu, 191 trận vị, 206 trận vị, chấm ngoặc kép, cơ hồ là mỗi một phút, đều có 3,4 cá nhân trận người. Cứ theo tốc độ này, thiên phạt chi trận cuối cùng còn có nửa giờ thì sẽ hoàn toàn hoàn thành. Như vậy phía trước dũng sĩ liền có thể lui về chứ. Sư phụ bọn họ cũng có thể nên tiến vào trong trận Hoặc là lấy được đại trận che chở, núp ở phía sau, lúc cần thiết xuất thủ. Ta so với ai khác cũng mong đợi đại trận này hoàn thành. Tâm thần đơn giản là hoàn toàn chú ý. Nhưng là ta cũng trầm thống phát hiện, mỗi vẽ ra một cái trận văn, trận pháp sư trên mặt cũng sẽ xuất hiện thần sắc thống khổ. Có đã đại miệng phun ra máu tươi, có nắm trận văn chi bút, cường bức họa, nhưng cả người đều đang run rẩy, mồ hôi lớn chừng hạt đậu theo chảy xuống. Có thậm chí có thể nhìn thấy tóc trắng thoáng cái tựu ra hiện. Hỗn tạp hắc phát, tiểu bắc cũng ở trong đó. nhưng coi như giữ vững tương đối khá. Bọn họ cũng đều biết, hiện đang tranh thủ mỗi một phần thời gian là biết bao trọng yếu. Nhưng vậy liền coi là trần ai lạc địa sao? Tự nhiên sao hoàn toàn không phải. Ở bên kia, truyền tới Ngô Thiên Tận lực thông qua giống công truyền tới cười lạnh một tiếng. Tiếp đó, một cái lãnh khốc thanh âm xuất hiện ở chiến trường. Nếu đều là một nhóm muốn vứt bỏ tử sĩ, không bằng ta trở lại thêm một cây đuốc đi. Chấm ngoặc kép, pháp thuật tu giả rốt cuộc phải xuất trận. Ở Ngô Thiên lúc nói chuyện, tại hắn bên kia bỗng nhiên nâng lên một trận màu đen gió lốc. Người bình thường không nhất định nhìn thấy, khả năng chỉ là sẽ nghe phong kêu khóc, nhưng ta rõ ràng nhìn thấy, đó chính là hắn lấy ra khí tràng. Thoáng cái giống như mây đen che đỉnh một dạng tối om om hướng nhóm kia bọn họ cái gọi là tử sĩ vọt. Tới, mây đen đi qua, những tử đó sĩ hoàn toàn điên cuồng. Nếu như trước bọn họ còn có nhân loại tâm tình, ở lực lượng đánh cờ chung, bao nhiêu có một ít gánh nặng, hôm nay là thật sẽ biến thành không sợ chết. Bởi vì đã bị những thứ này mặt trái khí chẳng ảnh hưởng hoàn toàn điên cuồng. Mà bọn họ xông lại hậu quả không cần nói cũng biết. Ở phía trước Tuệ Đại ra xem bộ dáng là thở dài một tiếng. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về bên này. Hắn là đang nhìn sư phụ bên kia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.